Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, đệ 7 chương, công nhân nhóm miệng chương có thể tác tiếp theo chỉ trứng gà. Một đám nhìn trên người còn ở lấy máu Úc Thâm. Khiếp sợ mà thật lâu nói không nên lời lời nói, có thể đánh chủ quản không phải chưa từng có. Rốt cuộc có thể bị tuyển vì khống chế bộ chủ quản. Giống nhau thực lực đều sẽ không kém ở siêu nhưng là như vậy có thể đánh. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nếu nói phía trước bọn họ đối Úc Thâm một tay niết bạo ê đầu. Nghe đồn còn có điều hoài nghi nói. Giờ này khắc này, bọn họ không tin cũng phải tin.et tính cái gì. Nàng thậm chí có thể chỉ dựa vào sức của một người liền nhẹ nhàng làm phiên Tiểu Sơn dường như. Không xong thịt nát, này rốt cuộc là cái gì ma quỷ a? Úc Thâm toàn thân trên dưới đều dính đầy máu đen. Nàng ghét bỏ mà cọ cọ trên má vết máu. Một cúi đầu nhìn đến đã khôi phục nguyên thủy lớn nhỏ 107 chính dán ở góc tường chỗ run bần bật. Kia trương bồn máu mồm to lúc này đã biến thành miệng anh đào nhỏ. Nguyên nhân chính là sợ hãi mà gắt gao mà nhấp thành một cái phùng, thật là đáng sợ. Này nhân loại thật là đáng sợ. Nó hiện tại liền phải thu về dung thất trốn đi. Không bao giờ ra tới. Úc Thâm tức giận mà bay lên một chân đem 107 đá đến cái kia ôm đùi công nhân trước mặt. Sau đó đem trường đao đưa cho Đường Liệt, cây đao này còn khá tốt dùng. Mang lên đi, Đường Liệt lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn vội vàng tiếp nhận trường đao, kích động mà nhìn Úc Thâm. Chủ quản, ngươi vừa rồi là như thế nào? Xin lỗi, ta muốn đi trước tắm rửa một cái. Trên đường lại cùng ngươi giải thích. Các ngươi đi trước trang bị kho chọn trang bị đi. Úc Thâm bất đắc dĩ mà kéo kéo khóe miệng nga. Tốt, Đường Liệt lập tức lui về phía sau một bước cấp Úc Thâm nhường đường. Hắn cảm xúc mênh mông mà nhìn chăm chú vào Úc Thâm nhanh chóng rời đi bóng dáng. Trong lòng chỉ cảm thấy có một loại khác thường cảm xúc ở mãnh liệt mà quay cuồng. Hắn quyết định, từ nay về sau, người này chính là hắn nỗ lực cùng đi theo mục tiêu Úc Thâm đi rồi. Ở đây công nhân nhóm nháy mắt nổ tung nồi, ngọa tao vừa rồi cái kia. Các ngươi thấy được sao? Ta lại không hạt ta đương nhiên thấy được. Quá lợi hại, đừng nói nữa, từ hôm nay trở đi ta chính là chủ quản số một fan. Các ngươi ai dám nói chủ quản nói bậy chính là nói ta nói bậy. Ai mẹ nó dám nói nàng nói bậy. Không muốn sống nữa sao? Ngoặc kép, ở công nhân nhóm mồm năm miệng mười chuyển phấn trong tuyên ngôn. Ê đi hưng phấn mà mạnh mẽ chụp đánh do xua phía sau lưng. Nàng quả thực siêu cường a. Không được, do xua, ngươi nhất định phải cùng ta đổi. Thật sâu quả thực rất hợp ta ăn uống. Ngươi bất hòa ta đổi nói ta liền mỗi ngày quấn lấy ngươi. Do xua tùy ý ê đi ở một bên hãy còn ồn ào. Hắn đen nhánh hai tròng mắt không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào Úc Thâm rời đi phương hướng. Thiếu nữ đứng ở vũng máu trung thu đao cảnh tượng phảng phất còn ở trước mắt không ngừng tái hiện. Tản ra không khai, đừng nghĩ. Ta sẽ không đổi, hắn bình tĩnh mà nói, sao Úc Thâm phế đi thật lớn công phu mới đem trên người mùi. Máu tươi tẩy rớt, nàng thay sạch sẽ chế phục sau làm chuyện thứ nhất chính là đi điều theo dõi. Nàng đảo muốn nhìn, rốt cuộc là cái nào ngốc xoa đem 107 phóng ra. Làm hại nàng sáng sớm lại đến trọng tẩy một lần tắm. Theo dõi màn hình xuất hiện chính là một cái co đầu rụt cổ nam công nhân. Hắn sớm liền tới đến 107 thu dụng bên ngoài. Đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng xác nhận không ai sau mới lén lút mà đi vào, người này nhìn. Như thế nào như vậy quen mắt, từ từ, này không phải cái kia bị nàng trừ tiền lương công nhân sao? Úc Thâm trong lòng hỏa khí đốn khởi, nàng nhanh chóng mau vào xem xong theo dõi. Sau đó đêm kia mấy cái sớm nhất phát hiện 107 đột phá thu dụng công nhân kêu lên tới. Hảo dò hỏi một phen sau mới hiểu được sự tình trải qua, nguyên lai gây chuyện công nhân bị nàng. Trước mặt mọi người phê bình sau liền vẫn luôn lòng mang oán khí. thậm chí còn ý đồ xúi dục mặt khác công nhân cùng hắn cùng đi cấp Úc Thâm, thêm điểm nhiễu loạn. Chẳng qua mặt khác công nhân đều không muốn làm loại này chuyện ngu xuẩn. Hắn liền chỉ có thể từ bỏ từ theo dõi tới xem. Hắn cũng không có từ bỏ cái này ý tưởng, mà là lựa chọn chính mình một người làm sự. Khả năng ước nguyện ban đầu chỉ là tưởng đem 107 thả ra dọa dọa Úc Thâm. Nhưng hắn xem nhẹ 107 trưởng thành tốc độ. Đầy ngập phẫn uất hắn đối 107 tới nói vừa lúc là một đốn phong phú bữa tiệc lớn. Cái kia ngu xuẩn không dự đoán được 107 cư nhiên nháy mắt liền trở nên lớn như vậy. Đang ở chân tay luống cuống thời điểm tiến đến trấn áp công nhân vừa khéo cũng chạy đến. Hắn biết chính mình không thể thoái thác tội của mình, dứt khoát thừa dịp hỗn loạn chạy ra Kabala. Lúc này trong công ty đã tìm không thấy hắn, này thật đúng là cái túng bao đệ đệ a. Úc Thâm âm chắc chắc mà nói. Về sau các ngươi có ai nhìn thấy hắn nhất định phải trước tiên cho ta biết. Ta phải hào hào mà cảm tạ hắn, công nhân nhóm nháy mắt cảm giác chung quanh lạnh căm căm. Một đám gật đầu tựa gà con mổ thóc làm rõ ràng 107 đột phá thu dụng nguyên do sau. Úc Thâm nhìn thời gian, phát hiện khoảng cách sớm định ra xuất phát thời gian còn có nửa giờ. Nàng hơi chút thu thập một chút liền đi vào trang bị kho. Nhìn đến Đường Liệt cùng Hạ Ảnh hai người cầm hai thanh quốc chữ thập. Tiểu Âm thương cùng gây tê thương ra tới, ta nói. Úc Thâm ninh khởi giữa mày. Đối phó bộ xương khô, các ngươi mang có ích lợi gì? Đường Liệt và Hạ Ảnh, ngoặc kép, có điểm xấu hổ, giống như bị chủ quản xem thường. Úc Thâm ở trang bị kho cưỡi ngựa xem hoa mà dạo qua một vòng. Thực mau liền lấy ra hai thanh từ tinh thiết đúc thành búa tạ đưa cho Đường Liệt. Đem cái này mang lên, đến lúc đó nhìn đến bộ xương khô liền trực tiếp tạp đi lên. Không cần khách khí, do xua. Ngoặc kép, ít nhất cũng đến lưu một khối mang về đến đây đi. Úc Thâm bên này chọn lựa hảo vũ khí đang chuẩn. Bị xuất phát, một cái nữ công nhân đột nhiên vội vội vàng vàng mà chạy tới, chủ quản. Chủ quản, 125 khóc lóc nháo muốn gặp ngài. Úc Thâm vẻ mặt mộng bức, 125, nàng đang ở nỗ lực hồi ức 125 là ai? 125 liền từ góc tường mặt sau nhảy ra tới, ngươi gạt ta. Ngươi cái này đại kẻ lừa đảo. Nhìn đến hồng nhạt tóc mị ma thiếu niên rũ cái đuôi nhỏ ngậm nước mắt đứng ở nàng trước mặt. Úc Thâm rốt cuộc nghĩ tới, nàng giống như quên cấp mị ma uy thực. Nàng có chút áy náy mà nâng lên tay sờ sờ mị ma mềm mại đầu tóc. Xin lỗi a, ngày hôm qua bận quá, một không cẩn thận liền đã quên. Nếu không, lại chờ hai ngày, không được, ta đói mau chịu không nổi, ta hôm nay liền phải ăn đến tinh dịch. Mị ma ôm chặt Úc Thâm cánh tay kiên quyết không buông ra, mọi người biểu tình nhất thời đều có. Chút phi diệu Úc Thâm khó xử mà nhìn quanh một vòng. Nơi này chỉ có Joshua cùng Đường Liệt là nam tính. Joshua lại là ai? Úc Thâm, Đường Liệt, nếu không ngươi giúp một chút. Đường Liệt, ngoặc kép. Chủ quản, Đường Liệt mặt nháy mắt liền đỏ. Hắn lại quẫn bách lại thẹn thùng mà nhìn Úc Thâm, nhìn dáng vẻ đang ở nghiêm túc mà rối rắm rốt cuộc muốn hay không cự tuyệt nàng. Úc Thâm thấy hắn một bộ ngây thơ đại nam hài bộ dáng, thật sự ngượng ngùng làm hắn làm loại sự tình này. Nghĩ nghĩ, dứt khoát làm Joshua từ trang bị kho lấy ra một bộ dị thường sinh vật chuyên dụng xiềng xích. Vòng cổ, đem cái này mang lên. Ta mang ngươi đi ra ngoài kiếm ăn, Úc Thâm đã nghĩ kỹ rồi. Mang mị ma đi tinh tử ngân hàng đi một chuyến, chẳng những có thể tìm được cao chất lượng đồ ăn, còn có thể cùng đối phương đạt thành trường kỳ ổn định giao dịch. Một công đôi việc, mị ma nhìn thấy vòng cổ sau gương mặt nháy mắt nổi lên mê người ửng hồng. Hắn ngoan ngoãn mà cọ cọ Úc Thâm cánh tay, ngọt ngào mà nói. Chủ nhân, người rốt cuộc muốn cùng ta làm trò chơi sao? Úc Thâm mặt vô biểu tình. Chỉ là sợ ngươi chạy trốn, ta sẽ không chạy trốn. Ta còn chờ chủ nhân huy no ta đâu. Đến đây đi, thỉnh đối ta nhẹ một chút Nga tương đương tiểu mị ma hưng phấn mà run run cánh. chủ động cúi đầu đem thon dài non mịn cổ đưa đến Úc Thâm trong tầm tay, vây xem mấy người yên lặng. Nuốt nuốt nước miếng, ngoặc kép, Úc Thâm vì mị ma mang lên vòng cổ sau liền không lưu tình chút nào mà đem hắn từ trên người lột ra. Sau đó quay mặt đi dặn dò Joshua, ta đi rồi ngươi muốn xem hảo dị thường sinh vật cùng công nhân nhóm. Nếu xảy ra vấn đề liền trước tìm khắc chủ quản cứu trang. Đừng tìm ta ta cũng đuổi không trở lại, Joshua. Ngoặc kép, như vậy không phụ trách nhiệm sao? Từ từ, vì cái gì chỉ có hắn bị để lại? Joshua nhăn lại đẹp lông mày, ngữ khí hơi hơi dơ lên. Chủ quản, ngươi không mang theo thượng ta sao? Úc Thâm nghi hoặc mà sờ sờ lỗ tai. Mang lên ngươi ai trông giữ khống chế bộ a? Nói nữa hắn vốn dĩ chính là vì khống chế bộ phục vụ ai? Dẫn hắn xuất ngoại cần có thể phái thượng cái gì công dụng sao? Joshua liếc mị ma liếc mắt một cái. Có chút không phục chính là ngài liền hắn đều có thể mang đi ra ngoài. Vì cái gì không thể mang lên ta? Nếu là Úc Thâm không có mang lên mị ma cũng liền thôi. Nhưng nàng cư nhiên tình nguyện mang kia chỉ vô dụng mị ma đi ra ngoài cũng không mang theo hắn. Này không phải tỏ vẻ hắn còn không bằng một con cấp thấp mị ma sao? Nhìn đến Joshua hiếm thấy mà lộ ra thuộc về nhân loại biểu tình. Úc Thâm nhịn không được thở dài. Hắn là đi ra ngoài kiếm ăn. Như thế nào, ngươi cũng yêu cầu sao? Joshua, ngoặc kép, ta đương nhiên không cần. Phản bác sau trong nháy mắt Joshua đột nhiên ý thức được cái gì? Hắn dừng một chút lại khôi phục bình tĩnh thần sắc, hắn vừa rồi biểu hiện đến có chút thất thố. Làm một đài ưu tú hoàn mỹ ai? Này cơ hồ có thể tính làm giải toán sơ suất kia không phải được. Úc Thâm vỗ vỗ Joshua bả vai. Vất vả một chút, ta trở về sẽ cho ngươi mang dầu máy, hắn cũng không cần dầu máy. Joshua nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc. Hắn ngẩng đầu, vừa vặn đối thượng mị ma ánh mắt, mị ma trộm làm cái mặt quỷ. Sau đó lại hướng hắn đắc ý mà cười cười, lộ ra nho nhỏ răng nanh, bang, một tiếng. Joshua trong tay cứng nhắc màn hình nứt ra. Hết chương.